Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, Trình Bang, thế giới này vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Có lẽ ngươi thực chán ghét chúng ta loại người này, nhưng là, có một số việc, là thượng thiên phú dư ngươi sứ mệnh, nếu có được như vậy thể chất, ngươi nên hảo hảo lợi dụng, ngày mai buổi chiều. Minh Châu thị bên này một cái đồng loại hy vọng ngươi đi đương hắn xem lễ người. Tiền đã đánh tới ngươi tài khoản thượng, chờ ngươi nhìn thấy bọn họ, ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi đối chúng ta tầm quan trọng chỉ là trong nháy mắt. Trình Băng thân mình có chút phát run, xem lễ, bọn họ này đó biến thái trắng trợn táo bạo giết người. Lại nói là xem lễ, người như vậy, vì cái gì muốn sống ở trên thế giới này? Ta không đi, cơ hồ là trong nháy mắt, Trình Băng cũng đã tính toán cự tuyệt Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai còn lại là cười như không cười nhìn Trình Băng. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, nếu ngươi ngày mai không đi đương hắn xem lễ người nói. Hắn sẽ lại giết chết một người nam nhân, bình tĩnh thanh âm làm Trình Băng ở rể hầm băng. Này đó biến thái, mạng người ở trong mắt bọn họ căn bản là không đáng giá tiền. Càng là giống như dê bò gà cẩu giống nhau, nói giết liền giết, vì cái gì những người này không chết đi, ta đi, nháy mắt thay đổi ý tứ, nàng không thể bởi vì chuyện này khiến cho một cái vô tội nữ nhân bị nàng liên lụy mà chết đi. Mà Chu Trạch Giai còn lại là uống một ngụm lúc sau. Cười, quả nhiên là cái ngoan cô nương tương đương cái này. Trình Băng nhìn Chu Trạch Giai kia môi. Chỉ cảm thấy hắn giống như một cái vừa mới ẩm thực máu tươi ác ma giống nhau. Làm người cảm thấy hết sức đáng sợ, cũng không muốn ăn đồ vật, trực tiếp từ Chu Trạch Giai bên người lên, quay đầu không trở về đi tới chính mình phòng, môn phanh mà một tiếng bị đóng lại, Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm tiếp tục uống rượu. Hắn biết, Trình Băng là cái mềm lòng người, vô luận là gặp gỡ bọn họ này đàn đồng loại. Vẫn là những cái đó vô tội người. Cũng chính bởi vì vậy, Trình Băng mới là bọn họ cuối cùng đường về. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai liền sớm đi lên, cái kia mời Trình Băng xem lễ người, cấp Trình Băng đưa tới nhất tinh xảo lễ phục cùng trang sức. Làm Trình Băng phảng phất không phải đi thấy một cái biến thái, mà là đi tham gia một cái đẹp đẽ quý giá điển lễ giống nhau. Rửa mặt chải đầu trang điểm lúc sau, Trình Băng đã từ kia thoạt nhìn hơi hiện ấu trĩ học sinh trung học bộ dáng biến thành một cái ăn. Mặc màu đen ren dương váy hoa hoa, trước mắt hắc sa che nàng đôi mắt, làm nàng có chút thấy không rõ trước mắt lộ, chờ lên xe lúc sau, phát hiện Chu Trạch Giai an vị ở nàng bên người. Hôm nay Chu Trạch Giai, cùng thường lui tới không quá giống nhau, xuyên long trọng hắc tây trang. Trước ngực là một đóa màu trắng hoa hồng, trên tay càng là mang sạch sẽ bao tay trắng, mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là như là tham gia một hồi lễ tang giống nhau. Qua hơn một giờ, rốt cuộc tới địa phương, xuống xe thời điểm, Trình Băng đều phải bị trước mắt hết thảy cấp chấn động. Bởi vì, trước mắt biệt thự thế nhưng là phòng theo giống như đồng thoại rừng rậm bên trong tình cảnh giống nhau. Thoạt nhìn mộng ảo mà lại lệnh người có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bên cạnh đều là một ít kêu không nổi danh tự cây cối. Kia nhan sắc tươi đẹp thả mộng ảo biệt thự liền giấu ở trong đó. Trình Băng kéo Chu Trạch Giai tay, từng bước một hướng đi bên trong. Này đã sớm an bài tốt, lúc này đại môn mở ra. Hai người bước vào đại môn thời điểm, có thể nghe được bên trong âm nhạc thanh âm. Là đồng thú âm nhạc thanh, leng keng, đặc biệt vui sướng cái loại này. Đường đi vào cái này mộng ảo biệt thự, đôi mắt có khả năng đủ nhìn đến hết thảy. Thật là đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ cảm thấy tựa hồ lập tức tiến vào một cái thế giới cổ tích giống nhau. Kia tinh xảo bích họa, dưới lòng bàn chân dẫm lên mềm mại thảm, phía trước cùng loại với cao chân bàn đài thượng, phóng bậc lửa giữ chặt. Âm nhạc thanh phiêu đãng ở cái này biệt thự chung, làm Trình Băng nhịn không được nhìn phía cái bàn cuối, đó là một cái ăn mặc màu trắng ren âu phục xinh đẹp nữ nhân. nàng hôm nay hóa nhất tinh xảo trang dung, làn da bạch giống như tuyết giống nhau, kia môi hồng giống như huyết giống nhau, đen nhánh tóc dài mềm mại khoác ở sau người, trên đầu là lụa mỏng làm thành nơ con bướm ở hai bên. Chỉ là này liếc mắt một cái, Trình Băng liền cảm thấy đối phương liền giống như là chuyện cổ tích chung đi ra công chúa bạch. Tuyết giống nhau, nàng thật sự là quá xinh đẹp, đủ để cho nhìn thấy nàng nhân vi chi khuynh đảo. Nếu là trên thế giới này thật sự có kính dâm nói, như vậy nhất định sẽ cảm thấy nàng là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân đi. Đi theo Chu Trạch Giai bước chân đi phía trước đi tới. Trình Băng chậm rãi tiếp cận công chúa Bạch Tuyết, nhìn đến đối phương tò mò chung mang theo khát vọng ánh mắt. Thật sự là nghĩ không ra nàng thế nhưng là một cái tàn khốc biến thái. Ghế dựa bị Chu Trạch Giai kéo ra, Trình Băng ngồi ở công chúa Bạch Tuyết bên tay phải. Chu Trạch Giai còn lại là đứng ở nàng phía sau, ánh mắt lạnh băng, ngươi hảo, ta xem lễ người, ngươi cùng ta tưởng tượng giống nhau. Thật sự là quá xinh đẹp tương đương, công chúa Bạch Tuyết chậm rãi hướng tới Trình Băng vươn tay. Động tác yêu nhã giống như một bức họa giống nhau, Trình Băng có chút không biết làm sao, lại vẫn là vươn tay cầm đối phương, tuy rằng hai người đều mang ti chế bao tay. Chính là Trình Băng như cũng có thể cảm giác này công chúa Bạch Tuyết tay thật là tế hoạt vô cùng. Chỉ là, giống như có chút so nàng đại điểm nhi, người hảo Trình Băng hồi phục, nàng trước nay đều không muốn biết này đó biến thái tên. Bởi vì, nàng sợ hãi đêm khuya mộng hồi thời điểm, sẽ kêu những người này tên, từ nàng trong mộng bừng tỉnh, công chúa Bạch Tuyết cười, kia trương tinh xảo dung mạo. Làm Trình Băng trong nháy mắt đều không rời được mắt, thật sự là vô pháp tưởng tượng, trước mắt nữ nhân này, thế nhưng sẽ là một cái biến thái. Xem ra ta còn là tương đối may mắn, có thể cái thứ nhất hẹn trước đến ngươi, ta thật là vui, ngươi yêu cầu uống một chén sao? Công chúa Bạch Tuyết thập phần nhiệt tình, nói liền lấy ra một bên dùng khối băng nhi ướp lạnh rượu vang đỏ. Chỉ là khai bình lúc sau đảo ra tới đồ vật, làm Trình Băng nháy mắt trắng mặt, thậm chí trong lòng một cổ ghê tởm đã vô pháp khống chế. Chính là thân thể cứng đờ ở nơi đó, vô pháp phản ứng, kia rượu vang đỏ bình bên trong, chảy ra sền sệt máu, đỏ tươi làm người cảm thấy đáng sợ, mà công chúa Bạch Tuyết trên mặt tươi cười lại là như thế mê người. Nàng đảo ra tới hai ly lúc sau. Đem trong đó một cái ly đẩy hướng Trình Băng, theo sau chính mình cầm kia thịnh máu tươi cốc có chân dài nhẹ nhàng đong đưa. Chỉ làm người cảm thấy đáng sợ, Trình Băng thậm chí đã có thể ngửi được từ này cái ly bên trong chảy ra máu hương vị. Cái loại này mùi tanh, làm người ghê tởm muốn mệnh, không nói một lời nhìn về phía cái này đã trở nên có chút khủng bố công chúa Bạch Tuyết. Trình Băng không tính toán lại có sở động tĩnh. Xem lễ người, ta cho ngươi nói một chút ta chuyện xưa đi tương đương, công chúa Bạch Tuyết đong đưa chén rượu. Đầu tiên là uống một ngụm lúc sau, mới đối với Trình Băng nói, kia hồng diễm diễm đôi môi càng là máu tươi đầm đìa. Có một loại khác Mỹ cả mần ni ta lúc còn rất nhỏ. Mụ mụ liền cùng ta giảng quá công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Nàng nói cho ta nói, công chúa Bạch Tuyết là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Ta lúc ấy lại nghĩ, ta nếu là vương tử nói, liền đem công chúa Bạch Tuyết cưới về nhà, xem lễ người, ngươi xem, nếu ngươi là ma kính nói, có phải hay không cảm thấy, ta là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân, câu hồn đoạt phách một ánh mắt, chỉ là liếc mắt một cái, liền làm Trình Băng đều có chút bị nữ nhân này câu dẫn, nhịn không được gật gật đầu. Vô luận cái này biến thái đến tột cùng là cái thế nào người? Ít nhất nàng mỹ mạo, là thượng thiên phú dư nàng độc hữu vũ khí. Ha ha tương đương, nghe được lời này công chúa Bạch Tuyết lại cười. Theo sau thế nhưng trực tiếp kéo lại Trình Băng tay, ở Trình Băng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cũng đã đem Trình Băng tay đặt ở nàng trước ngực, vùng đất bằng phẳng trước ngực. Ta xem lễ người A tương đương đồng thoại đều là gạt người tương đương công chúa Bạch Tuyết sẽ không theo vương tử ở bên nhau, nàng căn bản chạy thoát không được 7 cái tiểu người lùn nhà gỗ nhỏ. cho nên nàng sẽ không chết, chỉ biết trở nên dơ bẩn đáng sợ. Nàng vương tử cũng sẽ không đi cứu nàng, bởi vì vương tử cũng bị giết, ý có điều chỉ chuyện xưa. Này công chúa Bạch Tuyết nói liền nở nụ cười, theo sau nhìn về phía Trình Băng phía sau Chu Trạch Giai. Uy, nếu là ta đi rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chúng ta xem lễ người A tương đương ta nhưng không bỏ được nàng xem. Những cái đó huyết tinh hình ảnh, ta A, phải đi xinh xinh đẹp đẹp tương đương, nói. Công chúa Bạch Tuyết lại bắt đầu uống nổi lên, rượu vang đỏ. Như vậy yêu nhã nữ nhân, làm Trình Băng có chút muốn dò thám biết nàng chuyện xưa. Lại phát hiện nàng uống xong rượu lúc sau thế nhưng chậm rãi ghé vào trên bàn. Tiếp theo cười tủm tỉm nói, công chúa Bạch Tuyết phải đợi hắn vương tử tới đón nàng. Nói xong nhắm hai mắt lại, tựa hồ thật là đang đợi cái gọi là vương tử giống nhau. Ở đồng thoại chung, công chúa Bạch Tuyết bị vương tử hôn môi lúc sau tỉnh lại. Mà cái này công chúa Bạch Tuyết, lại ở ngủ, lúc sau, hoàn toàn mất đi động tĩnh, âm nhạc thanh bỗng nhiên đình chỉ, trong không khí yên lặng đáng sợ. Trình Băng nhìn ghé vào nơi đó công chúa Bạch Tuyết, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, lại không biết qua bao lâu, người nọ vẫn không nhúc nhích. Trình Băng lúc này mới quay đầu, khẩn cầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai lại như cũ là thần tình lạnh lùng. Lại là lấy ra một cái tiểu vở, đem vở trung ký lục đồ vật, nhất nhất đọc ra tới. Thi Thiên Tiên, từng dùng danh Thiệu Vân Phong, nam. 7 tuổi tiến vào cô nhi viện, 9 tuổi nhân diện mạo mạo Mỹ bị cô nhi viện viện trưởng đưa với 7 cái quan lớn đùa bỡn. Lúc sau Thiệu Vân Phong nam tử thân phận bị mạt sát, cải danh đổi họ vì Thi Thiên Tiên, trở thành quan lớn chi gian ngoạn vật, 19 tuổi lần đầu tiên giết người, giết chết đã từng cô nhi viện viện trưởng, theo sau 3 năm theo thứ tự giết chết 7 tên quan lớn thả phanh thây giấu kín. Sau 2 năm giết chóc vô ngăn vô pháp ức chế, cũng liên tục giết hại 14 danh đùa bỡn đứa bé người. Hỉ uống huyết, hảo âm nhạc, thiện sắc dụ, nay 2063 năm 6 nguyệt 7 ngày. Từ xem lễ người Trình Băng vì này tiễn đưa, nguyện địa ngục cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau, đọc xong này đoạn lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai liền mang theo Trình Băng rời đi. Chuyện sau đó có người sẽ xử lý, mà Trình Băng, còn lại là ở ngồi trên xe lúc sau, ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, hôm nay phát sinh hết thảy, vẫn là làm nàng có chút vô pháp tiếp thu, chờ tới rồi trong nhà lúc sau, Chu Trạch Giai cũng chưa nói cái gì, cấp Trình Băng một cái giảm sóc thời gian, rốt cuộc một người liền ở nàng trước mặt như vậy chết đi. Nàng tóm lại tuổi con nhỏ, không tránh được sẽ đã chịu kích thích, đem chính mình nhốt ở phòng Trình Băng, mãi cho đến buổi tối, mới từ trong phòng ra tới, đang xem đến Chu Trạch Giai thế nhưng còn cầm cốc có chân dài ở uống rượu vang đỏ thời điểm. Cơ hồ là phản xạ tính, trực tiếp qua đi liền đem kia rượu vang đỏ ly đánh vào trên mặt đất. Rượu vang đỏ chiếu vào trên sàn nhà, kia như máu dấu vết. Làm Trình Băng trong nháy mắt nghĩ tới Thi Thiên Tiên môi đỏ. Kia môi đỏ mỹ thành dáng vẻ kia, hay không cũng là dùng người khác máu tươi tưới mà thành. Chỉ là, nàng vì cái gì còn sẽ đồng tình người kia đâu. Rõ ràng người kia là biến thái. Là sát nhân cuồng, giết chết như vậy nhiều người. Chính là vì cái gì? Vì cái gì tưởng tượng đến hắn? Liền nhịn không được muốn rơi lệ đâu. Chu Trạch Giai bị xóa sạch rượu vang đỏ lúc sau, nhìn về phía Trình Băng, phát hiện Trình Băng hốc mắt có chút ửng đỏ, liền biết nàng đã khóc, nàng luôn là như vậy mềm lòng, rõ ràng ngoài miệng nói làm cho bọn họ đi tìm chết. Chính là đang nghe đến bọn họ chuyện xưa lúc sau, lại như cũ vẫn là sẽ đồng tình, có chút người tổng hội đứng ở cao cao tại thượng vị trí. Lãnh diễm nhìn những cái đó dễ dụa ở địa ngục người. Sau đó nói, ngươi liền không thể tha thứ sao? Ngươi làm ra này đó phát dồ sự tình, liền không cảm thấy khủng bố sao? Chính là, nếu có phải hay không đã chịu đồng dạng thương tổn, bọn họ như thế nào sẽ biến thành hiện giờ như vậy? Giết người, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Bọn họ thích nhất, đó là nhìn những người đó ở thống khổ tra tấn dưới. Lộ ra tuyệt vọng mà lại bất lực biểu tình, kia mới là nhất lệnh người vui sướng sự tình. Người khóc, là bởi vì sợ hãi. Ghê tởm, cố ý nói khiêu khích Trình Băng nói. Chu Trạch Giai trong lòng liền giống như một đoàn hỏa ở thiêu đốt giống nhau. Nếu khống chế không được, hắn cảm thấy chính mình cũng muốn lại đi ra ngoài chơi chơi. Trình Băng không đáp, ngồi xổm xuống thân tới thu thập trên mặt đất tùy tiện. Chính là lại một không cẩn thận bị pha lê chát phá tay. Huyết lập tức từ ngón tay thượng lưu ra tới, làm Trình Băng cả người đau sửng sốt, mà một bên Chu Trạch Giai đã lập tức lại đây, trực tiếp giữ chặt Trình Băng tay, đem nàng ngón trỏ đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng hàm chứa, không cho máu tươi lại chảy ra, có thể cảm giác được Chu Trạch Giai đầu lưỡi ở chính mình ngón trỏ thượng đụng vào. Trình Băng lại là bỗng nhiên nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều phải bức ta đâu? Buộc nàng nhìn đến trên thế giới này tùy ý có thể thấy được hắc ám mặt. Buộc nàng hiểu biết những cái đó thống khổ mà lại dễ dụa hồi ức. Buộc nàng, làm nàng tiếp thu cái này đã hỗn loạn tộc đàn. Chương 90 ngươi hảo, biến thái 6 trước mắt Trình Băng, trong mắt mãn dưng dưng thủy, chính là ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là đẹp nhất tồn tại. Hắn dùng đầu lưỡi quét một chút Trình Băng ngón trỏ, phảng phất là đáp lại giống nhau, tiếp theo đem Trình Băng ngón trỏ từ trong miệng lấy ra tới. Đêm này đổ máu ngón tay đặt ở Trình Băng trước mặt. Trình Băng, ngươi nhìn đến cái này miệng vết thương, đổ máu lúc sau nếu dùng dược, thực mau là có thể đủ khép lại, không cần dược nói, quá một đoạn thời gian cũng có thể đủ khép lại, theo sau mang theo vài phần trào phúng nhìn về. Phía kia trên mặt đất rách nát có chân dài, ánh đèn dưới, pha lê mảnh nhỏ phát ra lập lòe sắc thái. Nhưng là cái này pha lê ly đâu? Từ người đập nát nó kia một khắc, nó liền rốt cuộc vô pháp khâu đi lên. Nó hoàn hảo thời điểm, bị chúng ta lấy ở lòng bàn tay, bóng loáng thoải mái. Chính là hiện tại, nó nát, cũng chỉ có thể đi thương tổn mỗi một cái đụng vào nó người. Thương tổn cái kia đem nó rách nát rớt người. Người nói, là hẳn là quái nó. Hay là nên trách ngươi. Giờ khắc này, Chu Trạch Giai khóe miệng hơi hơi gợi lên. Chính là trong ánh mắt lại không có nửa phần tươi cười. Hắn trong lòng biết chính mình đã chịu thân thể này ảnh hưởng. Lại như cũ vô pháp mặc kệ loại này ảnh hưởng. Hắn nên là cái dạng này. Ở đã chịu thương tổn lúc sau. Liền tính là thương tổn những người khác, hắn cũng ở chờ mong cuối cùng thẩm phán tiến đến, đối với bọn họ loại người này tới nói, cấp cho bọn họ cuối cùng thẩm phán, không phải pháp luật, cũng không phải người khác, mà là trước mắt người này, trước mắt cái này, làm cho bọn họ khát vọng mà lại sợ hãi người. Trình Băng cũng là ngây dại, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Ánh mắt ngơ ngác đặt ở kia trên mặt đất rách nát pha lê thượng. Nhìn lại Chu Trạch Giai bộ dáng, bỗng nhiên có chút nói không ra lời, chỉ có thể đủ nỉ non nói, kia cũng không nên thương tổn những người khác a, bị người khác thương tổn, liền phải trái lại thương tổn người khác sao? Gặp qua quá nhiều chuyện như vậy, Trình Băng mỗi lần nghe đến mấy cái này cái gọi là chuyện xưa, đều là đồng tình những cái đó biến thái. Chính là nếu nàng đồng tình những cái đó phạm nhân nói. Ai có thể đồng tình những cái đó bị hại chết người. Nàng biết chính mình vô pháp kháng cự này hết thảy hắc ám mặt cho hấp thụ ánh sáng. Chính là cũng tưởng giữ gìn cảm nhận chung quang minh. Này đó biến thái, lại như thế nào đáng thương. Bọn họ cũng đã thương tổn càng nhiều người a. Nghe được Trình Băng nỉ non thanh âm, Chu Trạch Giai lại là cười. Vươn tay sờ sờ Trình Băng đầu, những cái đó chân chính thương tổn người thường sự tình, chúng ta những người này, là tuyệt đối khinh thường đi làm này đó, chúng ta gây thương tích làm hại, đều là những cái đó cùng thương tổn chúng ta người giống nhau. Cùng loại người, đúng là bởi vì như thế, chúng ta mới yêu cầu ngươi tồn tại, làm chúng ta biết, ở chúng ta vô pháp khống chế chính mình thu tay lại thời điểm. Ở ngươi dưới sự trợ giúp, thắng được tân sinh, giết hại người thường những cái đó là sát nhân cuồng. Sát nhân cuồng cùng biến thái, khác nhau vẫn là có chút đại. Bọn họ những người này, có tự thậm chí có kế hoạch đi giết hại một người. Đi tra tấn một người, đều chỉ là vì người kia phạm phải đồng dạng sai lầm khi đại giới. Khi bọn hắn vô pháp khống chế chính mình nội tâm sát dục khi. Đó là bọn họ yêu cầu xem lễ người lúc, cấp Trình Băng tìm một cái lý do. Chu Trạch Giai nỗ lực làm Trình Băng minh bạch, nàng hiện giờ về sau sở làm hết thảy sẽ thay đổi một ít cái gì? Trình Băng ngơ ngác nhìn Chu Trạch Giai, lại là không dao động. Những người đó có cảnh sát thẩm phán, các ngươi làm như vậy là không đúng, liền tính là bọn họ là người xấu, các ngươi cũng không thể áp đảo sinh mệnh phía trên, bên này là Trình Băng kiên trì. Bất luận cái gì một cái sinh mệnh đều là có được chính mình giá trị. Nếu ai đều có thể đủ tùy ý thu hoạch sinh mệnh, kia như vậy xã hội như thế nào sẽ có tốt đẹp? Nghe được lời này, Chu Trạch Giai tươi cười nháy mắt biến mất. Theo sau trong mắt hiện lên một tia lệ khí, tiếp theo thực mau biến mất, áp đảo sinh mệnh, Trình Băng, chúng ta chưa bao giờ muốn áp đảo sinh mệnh phía trên. Chỉ là, chúng ta vô pháp khống chế chính mình hành vi mà thôi. Liền giống như hiện tại, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình nói, lại bỗng nhiên vươn tay phải, đem trên mặt đất pha lê cha tử ôm đồm ở trong tay. Pha lê nơi nháy mắt cắm vào Chu Trạch Giai tay phải chung. Mà hắn lại càng thêm dùng sức buộc chặt tay phải. Tùy ý kia máu tươi nhanh chóng theo hắn lòng bàn tay chảy ra. Ta hiện tại cũng bởi vì này toái pha lê bị thương. Là bởi vì pha lê sao? Nó đã nát, là vật nguy hiểm, căn bản là vô pháp khống chế chính mình hay không sẽ xúc phạm tới những người khác. Nhưng là có chút người chính là như vậy không có mắt. Hắn một hai phải gặp phải tới tìm chết. Trình Băng, người nói, này pha lê nó thương tổn người khác, là cam tâm tình nguyện sao? Mỗi một lần dùng nó rách nát góc cạnh đem những người khác chát đầy tay máu tươi. Nó hy vọng những cái đó máu tươi lưu tại nó trên người sao? Có phải hay không mỗi một lần đối lập người khác thương tổn, đều sẽ làm nó càng thêm thống khổ đâu? Máu tươi không ngừng chảy ra. Làm Trình Băng cả người bỗng nhiên bị Chu Trạch Giai như vậy điên cuồng hoảng sợ. Đã vô tâm đi rối rắm Chu Trạch Giai trong miệng theo như lời pha lê. Chạy nhanh vươn tay muốn bẻ ra Chu Trạch Giai tay. Chính là một nữ hài tử như thế nào sẽ có thể bẻ ra một đại nam nhân tay đâu. Kết quả cuối cùng chỉ có thể đủ là làm Chu Trạch Giai trên tay huyết nhiễm ở chính mình trên tay. Nhìn nữ hài nhi nôn nóng bộ dáng. Chu Trạch Giai trong lòng nôn nóng bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Thanh âm trầm thấp yêu nhã. Trình Băng, nếu có một ngày, ta đã như là này pha lê giống nhau vô pháp khống chế. Ta hy vọng ngươi có thể làm ta xem lễ người, bồi ta đi cuối cùng một đoạn. Ngươi nói, được không? Lúc này, người này vẫn là dùng như vậy ôn nhu. Có chứa mê hoặc thanh âm nói ra nói như vậy. Trình Băng chỉ cần nghĩ đến cái kia ở chính mình trước mặt ngủ công chúa Bạch Tuyết. Cơ hồ là nháy mắt phản ánh lại đây. Nhìn về phía Chu Trạch Giai kia giống như vực sâu giống nhau đôi mắt. Cùng với bên trong chiếu rọi ra tới. Chính mình sợ hãi gương mặt. Không, không hảo, ta sẽ không cho ngươi đương xem lễ người. Nói xong lúc sau, thế nhưng là một phen đem Chu Trạch Giai đẩy ra. Theo sau đứng dậy nhìn ngồi dưới đất Chu Trạch Giai, trong thần sắc có vài phần điên cuồng, người đã chết này tâm đi, tuyệt đối sẽ không có kia một ngày. Chỉ cần nghĩ đến này nam nhân cũng sẽ ở một ngày nào đó chết ở nàng trước mặt. Trình Băng chính là không thể miêu tả khủng hoảng, đang nói xong những lời này lúc sau, nhanh chóng hướng tới chính mình phòng chạy qua đi, đi tìm cầm máu đồ vật. Nhìn này tiểu cô nương đi chính mình nhà ở, Chu Trạch Giai lại là lộ ra một cái tùy ý tươi cười. Giơ lên chính mình tay phải, mở ra lúc sau, nhìn đến chính là kia bị máu tươi lây dính lúc sau phá lệ đẹp pha lê cha tử. Theo sau bái ra trong đó một cái, lòng bàn tay đau đớn nháy mắt truyền đến. Chính là Chu Trạch Giai lại không hề phản ứng. Trên mặt như cũ là tươi cười. Một chút đem này đó pha lê cha từ trong tay rút ra. Ném vào một bên, Trình Băng thực mau liền ra tới. Cầm hộp y tế, lại đây lúc sau muốn cấp Chu Trạch Giai xử lý miệng vết thương. Lại bị ngăn cản, không cần, ta hôm nay có chuyện yêu cầu ra cửa một chuyến. Cái này ta sẽ chính mình xử lý, từ trên mặt đất đã đứng lên. Chu Trạch Giai trên tay còn ở đổ máu. Chính là cả người lại là phong đạm vân khinh bộ dáng. Xem Trình Băng liếc mắt một cái lúc sau. Chỉ cấp Trình Băng để lại một cái bóng dáng. Làm quỳ trên mặt đất Trình Băng chỉ có thể đủ nhìn hắn dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Hơi hơi cúi đầu, nhìn đến chính là chính mình đôi tay lây dính Chu Trạch Giai máu tươi bộ dáng. Còn có kia bị Chu Trạch Giai từ trong lòng bàn tay rút ra toái pha lê. Khoảnh khắc chi gian, nước mắt tầm tã mà xuống. Rời đi trong nhà Chu Trạch Giai trực tiếp lên xe tử. Cũng chút nào không bận tâm trên tay miệng vết thương. Xe một đường mở ra, tới rồi vùng ngoại thành kia một mảnh, chung quanh đều là hoang tàn vắng vẻ bụi cây, mà Chu Trạch Giai trên mặt biểu tình cũng càng thêm lạnh nhạt. Phảng phất ở Trình mặt băng trước người kia, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Rốt cuộc tới rồi một cái nhà gỗ nhỏ phía trước, Chu Trạch Giai đem xe ngừng lại, xuống xe, cầm đã sớm chuẩn bị tốt bánh mì cùng thủy đi tới nhà gỗ nhỏ nơi đó. Lấy ra chìa khóa mở ra môn, đi vào đi, phảng phất đi vào một cái khác vực sâu giống nhau. Hết chương.